Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hỏi. Anh ta ngẩng đầu lên rồi do dự một hồi. Gọi là cuộc kết hôn có phải không? Anh ta nói. Anh biết ư? Anh ta lắc đầu. Thật ra chuyện này mẹ mẹ đã nói cho tôi biết. Nhưng dùng tình huống lúc đó, nên nó là cảnh cáo tôi tương đối thích hợp. Cô ấy nói nếu như cô đột nhiên mở miệng cầu hôn tôi, lúc hỏi tôi có đồng ý cưới cô không, thì tôi tuyệt đối, dù sao cũng không thể tông cờ mà chạy. Ương bồng khiết nhịn không được mà khẽ cười thành tiếng. Xem ra mẹ mẹ đối với anh còn không tệ, mới đặc biệt cảnh cáo anh, đề phòng anh bị tôi hù dại nha. Không phải, là cô ấy sợ thái độ của tôi sẽ luôn tổn thương đến cô. Thật ra, đối với việc đàn ông nghe thấy lời cầu hôn của tôi bị dọa đến nỗi tông cờ mà chạy, thì tôi cũng đã sớm quen rồi. Cô cười cười, không có tự chế giễu mà chỉ là nói sự thật. Tôi không biết những người kia là như thế nào, không đúng. Nhưng tôi có thể nói với cô rất là xinh đẹp, cũng rất là có hương vị phụ nữ. Nếu như tôi không thích mễ mễ trước, thì tôi nhất định sẽ thích cô. Quách Yến toàn thành thật nói với cô. Cảm ơn, hôm nay anh đã khiến cho tôi lấy lại không ít lòng tin. Bản thân là phụ nữ nha. Ương bồng khiết cười rồi nhìn anh ta. Cô đã nói anh ta là một người tốt mà. Tôi đợi rồi. Hôm nay tôi thật sự rất vui khi được quen biết anh. Chúng ta có phải là nên đi rồi hay không nhỉ? Quách Yến Toàn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rồi sau đó gật gật đầu. Cô đến đây bằng cách nào vậy? Là đi xe sao? Anh ta hỏi. Ừ, vậy thì tôi đưa cô trở về nhé. Như vậy sẽ không phải là phiền anh quá chứ? Giữa bạn bè thì tính cái gì là phiền phức chứ? Trừ khi cô không coi tôi là bạn của cô. Vậy thì cảm ơn anh. Cô nháy mắt với anh. Không cần phải khách khí, anh ta trả lời. Hai người nhìn nhau một cái rồi cười. Quách Yến Toàn đưa tay cầm lấy hóa đơn trên bàn, chuẩn bị bước đi thanh toán. Lúc ở bước về phía trước một bước, anh bỗng nhiên nhìn thấy Uông Bồng Khiết đang đứng dậy, đột nhiên mãnh mệt lay động, giống như là muốn ngất xỉu. Anh ta sợ đến nỗi nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô. Sao rồi, cô có khỏe không? Anh ta nhăn mặt lại quan tâm mà cất tiếng hỏi. À, không sao đâu. Chỉ là có một chút chóng mặt mà thôi. Tôi đứng một chút sẽ không có về gì đâu. Cô hơi cười rồi lắc đầu. Gương mặt gầy guộc lại thêm sắc mặt trắng bệch, cùng với khẽ cười, hình thành một loại khí chất điềm đạm đáng yêu, khiến cho người khác muốn yêu thương. Sắc mặt của cô không được tốt lắm. Đợi lát nữa tôi nhân tiện đưa cô đến bệnh viện kiểm tra một chút có được không? Quách Yến Toàn mềm giọng mà hỏi ý kiến của cô. Không cần anh phải đưa. Tôi sẽ đưa cô ấy đi. Đúng lúc này, một giọng nói rất lạnh đột nhiên xen vào. Giọng nói quen thuộc đó khiến cho Bồng Khiết ngăn cản không được mà quay người bước đi. Lại bởi vì động tác quá mạnh và chóng mặt lúc nãy còn chưa khỏi, khiến cho cô đứng không vững, thiếu chút nữa thì té xuống. Quách Yến Toàn ở bên cạnh lập tức đưa tay ôm lấy cô. Nhưng sau một giây, một quả đấm thép đã hướng về anh ta bay đến. Một âm thanh lớn vang lên, ly chén trên bàn trong nháy mắt bị xô rớt xuống đất. Uông Bồng Khiết chỉ kịp hít một hơi kinh ngạc, cả người liền đã bị chân kính kéo qua, bị anh ôm chặt eo mà không hề nhúc nhích. Trời ạ! Chân kính à? Ai cho phép cậu ở trong tiệm của tôi hành động như thế hả? Lâm Tranh kinh hô một tiếng, lập tức đi đến bên cạnh Quách Yến Toàn, đang bị ngã xuống ghế với vẻ mặt áy náy mà đem anh ta nâng dậy. Thật là xin lỗi tương sinh. Anh có sao không? Có bị thương không? Thả tôi ra chân kính. Anh bị phát thần kinh cái gì vậy? Anh dựa vào cái gì mà loạn đánh người chứ? Uông Bồng Khiết sau khi kinh ngạc thì dãy ruột tức giận kêu to. Hắn ta chính là tên họ Vương kia có phải không hả? Em lại dám đồng ý để cho hắn ta ở nơi công cộng. Như thế này động tay động chân với em. Em rốt cuộc là biết có xấu hổ hay không hả? Trương Kính không thể kìm nén được cơn giận dữ. Mà trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi trách móc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, anh tuyệt đối không tin tưởng rằng cô sẽ thay đổi nhiều như vậy. Ngoại trừ bề ngoài, anh mặt thay đổi, ngay cả tính cách cũng giống như biến thành một người khác vậy. Hành động lớn mật, lẳng lơ lại không biết xấu hổ. Đây là cô sao? Là Uông Bồng Khiết mà anh quen biết hay sao? Anh bệnh thần kinh sao? Mà bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Cô dãy dụa tức giận đến nỗi gần như nói không ra lời. Bỏ em ra, để em lại nhảy vào trong ngực hắn ôm ấp hay sao hả? Tôi muốn như thế nào thì liên quan gì đến anh? Mà bỏ tôi ra. Anh đã nhận lời Uông Hạo sẽ chăm sóc cho em. Cậu ấy bây giờ không có ở trong nước. Em tự nhiên chính là trách nhiệm của anh rồi. Cái tên Uông Hạo đáng chết kia, nói cái gì mà ở nước ngoài nửa tháng, bây giờ đều đã qua lâu như vậy, cậu ta còn chưa trở về cơ chứ. Cảm ơn việc làm không cần thiết của anh. Việc tôi căn bản cũng không cần anh quản, hãy bảo tôi ra. Cô dùng sức tiếp tục mà giãy giụa. Trần Kính không nén nổi tức giận mà trợn mắt nhìn cô. Không hiểu cô vì cái gì lại thay đổi nhiều như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net